Đỉnh cao phú quý, chương 1526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn quái vật này là gì? Tại sao những chiếc răng trong cơ thể nó lại có sức mạnh siêu nhiên như vậy? Trình Uyên trở nên tò mò. Và anh quyết định tìm hiểu. Các mảnh xương được tách rời và ghép lại thành một chiếc áo quan khoác bên người. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác. Trình Uyên bước đi như một kho công trình khổng lồ. Thời điểm này, việc xây dựng lán đã hoàn thành. Các công nhân xây dựng lán nhanh chóng được cách ly và bảo vệ. Tại thời điểm này, ngoại trừ hai xác chết quái vật, không có ai trong toàn bộ nhà kho khổng lồ. Trình Uyên đẩy vào, nhìn thấy những xác chết quái vật nằm trên mặt đất như một ngọn đồi. Bất động, anh không thể không nhìn chúng lần nữa. Cơ thể khổng lồ, với những xúc tu và răng nanh, trông rất đáng sợ, da của chúng có màu nâu, không có vảy nhưng dày. Những mảnh băng trên người anh đã rơi ra rất nhiều. Mặt đất đầy nước cũng biến thành những mảnh băng khiến nơi đây trở nên lầy lội. Trình Uyên đi đến cái miệng lớn của con quái vật, nhìn vào bên trong, trên mặt đột nhiên có một mùi tanh tưởi. Vì giã đông nên mùi ôi thiêu cũng lan tỏa. Anh bất giác ngạt mũi. Lúc này sắc trời dần dần âm u, ánh sáng trong nhà làm việc cũng không tốt lắm. Trình Uyên nhìn vào bên trong dọc theo cái miệng lớn của con quái vật. Và đột nhiên thấy rằng có ánh sáng phát ra từ cổ họng của nó. Mặt nạ phòng độc anh chuẩn bị khi lấy ra đã đội lên đầu. Định đi vào tìm hiểu. Đừng đi, lúc này. Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Bạn biết đấy, những kẻ đáng sợ sẽ khiến người ta sợ chết khiếp. Cho dù Trình Uyên có khả năng, nhưng cho dù có khả năng như thế nào, trong bầu không khí căng thẳng như vậy, trong im lặng, đột nhiên vang lên một giọng nói bất ngờ vang lên. Anh dùng mình, theo bản năng lùi lại một bước. Lúc này, tôi mới để ý rằng người ở đây là để nếm thử. Nó sẽ làm người ta sợ chết khiếp. Trình Uyên khó chịu. Tiêu Viêm mặc kệ anh ta. Đi tới trước mặt con quái vật. Quay đầu lại nói với Trình Uyên. Tin tôi đi. Đừng đi vào. Anh sẽ không nói cho em biết. Hai người họ còn sống sao? Trình Uyên không quan tâm. Tiếu Nhiễm vẻ mặt ngưng trọng. Không có ý tứ đùa giỡn Trình Uyên. Ta nhớ tới một chuyện. Nghe đến đây. Trình Uyên hơi giật mình. Làm sao vậy? Anh khẽ cắn môi, dừng lại và nói. Khi chúng tôi bị quái vật tấn công, chúng tôi đã bị xích trong cabin, bao gồm cả chủ nhân của tôi và chủ nhân của bạn. Bị trói bởi xiềng xích, Trình Uyên hơi ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng chuyện này hẳn là do Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn làm. Vào thời điểm đó, Dương Duệ Vân Dĩ Hà và Liên Thiên đã mất sức mạnh để chiến đấu lại sau khi chống lại con rồng. Và họ đương nhiên sẽ bị khống chế bởi Đông Tâm Tử và những người khác. Nhưng Trình Uyên hoàn toàn không hiểu tại sao Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn không nhân cơ hội giết Dương Duệ và những người khác. Vì vậy họ quay lại giết con rồng. Lợi dụng sự hồi phục của con rồng năm nay, họ chỉ cần phải tìm và giết con rồng. Mục tiêu đã đạt được. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề. Vấn đề là phải nếm những từ tiếp theo. Cô nói, tôi bị hất tung khỏi thuyền và con quái vật nuốt chửng tôi trong một nhát. Sợi xích sắt trên người tôi giống như đậu phụ dưới hàm răng sắc nhọn của nó. Và nó vỡ tan khi chạm vào nó. Cách chương.